Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam, chương 94, vì cái gì bán trà sữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 94, vì cái gì bán trà sữa? Đường Tam lúc này đã hoàn toàn kịp phản ứng, hắn cũng có chút kinh ngạc, những yêu quái này vậy mà thật có thể duy trì trật tự sao? Nhưng hắn lúc này, trong lòng càng suy nghĩ nhiều hơn lấy, là như thế nào có thể khoảng cách gần nhìn nàng một cái. Nhanh chóng tiến lên mấy bước đi vào ngoài cửa hàng, nhìn xem bề ngoài trong cửa sổ Mỹ công tử, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm giác. Người muốn cái gì? Mỹ công tử hỏi, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Đường Tam có chút cả lăm mà nói, ta muốn hai chén trà sữa. Tốt, hai cái yêu tể. Mỹ công tử cầm qua hai chén trà sữa, dùng cái túi sắp xếp gọn đưa cho hắn. Đường Tam đem hai cái yêu tệ đưa cho nàng, Mỹ công tử lại là chỉ trước mặt Đường Tam một cái khay, trong khay thả đều là yêu tệ. Đường Tam giờ mới hiểu được nàng là không nguyện ý lấy tay trực tiếp đi nhận tiền. Không biết vì cái gì, hắn có chút mừng rỡ, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Sau đó đem trong tay yêu tệ đặt ở trên khay kia. Lại đem trà sữa nhận lấy, đi nhanh một chút đi. Mỹ công tử nhìn hắn một cái nói ra, Đường Tam cơ hồ là thốt ra mà hỏi. Người, tại sao muốn bán trà sữa a? Mỹ công tử rõ ràng bị hắn hỏi sững sờ, bên cạnh nhân viên cửa hàng không khỏi. Phốc, cười một tiếng, còn có người sẽ hỏi ngốc như vậy vấn đề. Bán trà sữa đương nhiên là vì kiếm tiền a, kiếm tiền đương nhiên là bởi vì thiếu tiền a. Mỹ công tử tựa hồ không có nghe được nhân viên cửa hàng mà nói, nhìn xem Đường Tam, nói. Kiếm tiền nuôi gia đình, a, nha, mua xong còn không đi. Muộn thanh muộn khí thanh âm từ bên cạnh vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua hào chữ yêu kia, lúc này mới quay người rời đi. Đi ra mấy bước hắn nhịn không được lại quay đầu nhìn lại Mỹ công tử. Hắn nhìn thấy là Mỹ công tử nhíu nhíu mày lại, sau đó hướng hắn phất phất tay. Ra hiệu hắn nhanh đi, quảng cáo, sau đó hắn liền chú ý tới, Mỹ công tử tại cho hào chữ yêu kia trang trà sữa thời điểm tốc độ rõ ràng muốn so cho mình trang trà sữa thời điểm chậm. Nàng đây là đang quan tâm ta, là sợ ta ăn thiệt thòi sao? Sợ hào chư yêu kia mua xong trà sữa đằng sau nhằm vào ta. Chấm, Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, có lẽ chính là bởi vì quá mức để ý, cho nên, ngay tại lúc này, trong lòng của hắn mới càng là mẫn cảm. Một lần nữa trở lại dưới đại thụ, hắn đem một chén trà sữa đưa cho Võ Băng Kỳ. Võ Băng Kỳ hơi kinh ngạc tiếp nhận trà sữa. Đây là cái gì, trà sữa? Đường Tam chỉ xa xa cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Ánh mắt cũng lần nữa tại trong lòng kia bộ dáng thân ảnh lưu luyến quên về. À, có phải hay không muốn đi rồi? Võ Băng Kỳ hỏi, đi thôi, Đường Tam tuyệt không muốn cho Mỹ công tử mang đến bất cứ phiền phức gì, thật sâu coi lại bên kia một chút, lúc này mới cùng Võ Băng Kỳ cầm trà sữa rời đi. Trà sữa không phải rất ngọt, mang theo nhàn nhạt mùi sữa vẫn còn ấm ấm hương vị. Đường Tam một bên uống vào, một bên cùng Võ Băng Kỳ đi tới. Ánh mắt hai người đều có chút không có tiêu cư. Cứ đi như thế một hồi, Đường Tam trên mặt đột nhiên phát hiện chính mình giống như đi lầm đường. Điều chỉnh một chút, lúc này mới hướng quỷ di chỗ ở đi đến. Kỳ thật từ bên này đi quỷ nơi đó còn là rất xa. Nhưng như là đã nói với Quan Long Giang, hắn tổng không thể không đi. Chỉ là dọc theo con đường này, vô luận như thế nào đi, trong đầu đều là thân ảnh kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là mỗi ngày đều có thể canh giữ ở bên người nàng tốt biết bao nhiêu a, quỷ lữ điếm hết thảy như thường. Khi Đường Tam đi vào nàng bên này thời điểm trời đều đã đen. Quỷ nhìn thấy hắn cùng Võ Băng Kỳ cũng là lấy làm kinh hãi. Sao ngươi lại tới đây? Đây là bạn tốt của ta. Đường Tam vội vàng giới thiệu một câu, dù sao ở bên ngoài, hắn không có xưng hô Võ Băng Kỳ là sư huynh. Võ Băng Kỳ lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, hắn lúc này, hai con ngươi thần thái sáng láng, hiển nhiên là lúc trước trong suy tư lại có đoạt được. A Di mạnh khỏe, ta là Võ Băng Kỳ, cùng tiểu đường đều tại gia lý học viện tiểu trấn bên kia. Võ Băng Kỳ nói ra, quỷ lập tức giật mình, mỉm cười nói, mau vào đi tiến đến lại nói. Ngay sau đó, nàng mang theo hai người tới tiểu lữ điếm trong một gian phòng, cho bọn hắn làm ăn chút gì, đóng cửa thật kỹ, mới hướng Đường Tam hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Có chuyện gì không? Đường Tam nói, đến xem ngài, còn có Vương lão sư bọn hắn thế nào? Tất cả mọi người còn tốt chứ? Quỷ nghe hắn hỏi là cái này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sợ là có cái gì tình huống đặc thù xuất hiện đâu. Ca bên kia không có việc gì. Chuyện ngày đó gây phi thường lớn, hiện tại đã lên cao đến hai cái chủng tộc đối kháng. nghe nói Phong Lang trấn lãnh chúa chết rồi, lãnh chúa này thân phận rất không bình thường, nghe nói là xuất từ Phong Lang vương trực hệ huyết mạch, không biết vì cái gì qua bên kia làm cái tiểu lãnh chúa, nhưng hắn huyết mạch vị phần vẫn còn ở đó. Nó chết rồi đằng sau, Phong Lang vương nổi giận, thề muốn trả thù, Phong Lang tộc cùng Thiểm Báo tộc đã liều mạng mấy trận. Thôn trấn bên kia ngược lại tương đối bình tĩnh, nghe nói đại tư tế cũng đi. Hiện tại trên thị trấn cũng không có gì quản sự, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, vậy có hay không khả năng đem bọn hắn nhận được trong thành đến đâu? Bên kia tóm lại là không an toàn. Lấy hắn những năm này đối với yêu quái tộc hiểu rõ, chỉ có gia lý thành dạng này thành phố lớn mới có trật tự, ngoài thành căn bản cũng không có trật tự có thể nói, hết thảy toàn bằng thực lực, có thực lực ngươi liền có thể sống sót. Không có thực lực như vậy tùy lúc cũng có thể đứng trước nguy hiểm. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt quỳ quỳ cười nói. Ngươi thật là một cái hảo hài tử, yên tâm đi tổ chức đã đang chuẩn bị. Chính ngươi tại học viện biểu hiện tốt một chút, ngươi bây giờ có thể đại biểu Phong Lang nhất mạch truyền thừa, biểu hiện của ngươi tốt tổ chức tự nhiên là sẽ đối với ngươi lão sư bên kia càng thêm coi trọng một chút. Hiểu ý của ta không? Đường Tam tự nhiên nghe hiểu chăm chú nhẹ gật đầu. Sắc trời không còn sớm, các ngươi trở về cũng đã khuya đâu, mau ăn ít đồ, sau đó sớm đi trở về đi. Trên đường chú ý an toàn, Quỳ Quỳ thúc giục nói. Nàng đương nhiên không biết Đường Tam hôm nay đến xem nàng hoàn toàn là tiện thể chân sự tình, còn tưởng rằng hắn chuyên môn mà đến, trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Quảng cáo, ăn xong cơm tối, Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ một lần nữa lên đường, trở về cứu thục học viện. Đi trên đường, Võ Băng Kỳ đột nhiên hỏi, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ trên quảng trường, cái kia bán trà sữa cô nương ngươi biết. Đường Tam sững sờ, gật gật đầu, nhưng lại tùy theo lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn tưởng rằng Võ Băng Kỳ thật hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình đâu, không nghĩ tới hắn hay là chú ý tới. Võ Băng Kỳ nói, đó là biết hay là không biết đâu. Đường Tam nói, gặp một lần, lần kia ta cùng Vương lão sư đến Phong Lang tộc tổ ốc tặng lễ đơn, ta chờ hắn ở bên ngoài thời điểm, ngay tại dưới gốc đại thụ kia, về sau nàng đưa ta một chén trà sữa uống. Võ Băng Kỳ mỉm cười, nói, ngươi xin phép nghỉ là đi ra nhìn nàng mới đúng chứ. Ân, là thật rất đẹp. Ta lúc ấy một mực tại tự hỏi băng nguyên tố như thế nào khống chế, như thế nào tiến bộ. Mà lại khoảng cách rất xa, nhưng cũng vẫn như cũ có thể bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn. Khó trách ngươi sẽ có phản ứng như vậy. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn thu liễm mấy phần, nói. Bất quá tiểu đường ta phải nhắc nhở ngươi, có thể tại trung tâm thành phố quảng trường bán trà sữa, nàng nhất định là có rất mạnh bối cảnh. Hẳn là chủng tộc cường đại nào phụ thuộc cho nên mới sẽ để ở nơi đó mua trà sữa yêu quái đối với nàng không cách nào ngấp nghé. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, bất quá ngươi còn như thế nhỏ, về sau hay là ít đến tốt. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút nụ cười trên mặt lần nữa khôi phục. Trà sữa ngược lại là rất tốt uống. Ân, Đường Tam gật đầu đáp ứng, tiếp nhận Võ Băng Kỳ quan tâm. Đến, đương nhiên vẫn là muốn tới. Nàng bán trà sữa là bởi vì thiếu tiền sao? Tại sao phải thiếu tiền như vậy đâu? Cửa hàng trà sữa sinh ý nhìn rất tốt, không biết nàng cần bao nhiêu tiền. Đây mới là Đường Tam tại gặp qua Mỹ công tử đằng sau, đoạn đường này đi tới đi lui trong đầu suy tính sự tình. Ân, tranh thủ sớm một chút lại đến, trở lại cứu thục học viện thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, Võ Băng Kỳ đi hướng Quan Long Giang báo cáo chuẩn bị một chút, Đường Tam thì là trực tiếp trở về gian phòng của mình. Cách chương.